Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Địch Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Ma ở Làng Vạn Cân. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Tha cho tôi, làm ơn mấy người tha cho tôi. Đừng tới đây, mấy người mà đến đây tôi nhảy xuống đó. Nửa đêm tại một nơi nào đó trong ngôi làng Vạn Cân, một chất giọng run rẩy của cô gái còn trẻ vang lên để cầu cứu. Đứng đối diện với cô ta là một nhóm người với vẻ mặt đầy dâm tà, đang thè cái lưỡi ra thèm thuồng trước nhan sắc của cô gái. Một gã trong đó thấy cô cứ làng hét như vậy thì bảo: Mày hét nữa đi, mày hét cho to vào để xem có ai là người đến cứu mày không, cái thứ con gái lẳng lơ. Cô gái nghe chất giọng đầy trầm khàn của gã đàn ông thì càng trở nên sợ hãi. Miệng muốn hét lên nhưng chẳng thể được, cô liền ú ớ: Cầu xin mấy anh hãy tha cho tôi, đừng lại gần. Gã đàn ông càng trở nên thèm khát sau hơn từng tiếng van xin khẩn thiết. Cả lúc này liền bảo: Tha hả? Cái loại con gái lẳng lơ như mày mà còn xin tha. Quá tiếc hôm nay ông đây buộc phải thưởng thức mày một chút. Mỹ vị ngon đến thế này, sao ông có thể từ chối cho được chứ? Nói rồi gã dùng một vài tên khác tiến gần đến nơi cô gái đang bò ở dưới đất. Ở bên này cô gái chẳng còn cách nào khác, đành phải quay mặt nhìn lại cái giếng cổ sau lưng của mình, rồi nuốt nước bọt một cái. Cái đàn ông thấy biểu hiện của cô gái thì dù đang trong cơn dục vọng, vẫn còn sót lại một tia tỉnh táo để hiểu ra cô ta đang cố ý định làm gì thì liền hét lớn: Còn mẹ nó, mau ngăn nó lại đi, nó định nhảy xuống dưới đó. Ngay lập tức mấy thằng thanh niên đứng sau lưng gã liền đập tới túm lấy người của cô, khiến cho cô chẳng còn kịp làm gì nữa mà lại hét lớn: Tha cho tôi, tôi cầu xin mấy người đó tha cho tôi. Vừa hét cô gái vừa vùng vẫy quấy đập chân tay như muốn thoát ra khỏi vòng tay của đám đàn ông lực lưỡng. Thế nhưng kết quả chắc chắn là không được, vì cô chỉ là một người con gái chân yếu tay mềm mà thôi. Ngay lập tức cả đám chẳng để cho cô vùng vẫy gì nữa mà lập tới xé toàn bộ quần áo cô đang mặc để lộ tấm thân nõn nà mềm mại của mình. Ánh mắt kẻ nào kẻ nấy đều tăng lên sự thèm khát dục vọng của mình sau khi thấy được cái cơ thể kia. Cả đàn ông nhìn có vẻ bậm trợn nhất, xoa xoa hai tay của mình vào nhau ra chiều thích thú rồi bảo: Em ngon quá, anh tới đây. Cứ như vậy mấy gã thanh niên thi nhau hãm hiếp cô gái trẻ trong màn đêm đen đặc, chỉ còn vang lên những tiếng ú ớ của người con gái đang trong cơn tuyệt vọng, chỉ còn có thể nằm im mặc cho chúng giở trò thu tính. Nỗi đau khiến cho cô ứa nước mắt, hơi thở cạn dần, ánh mắt chìm trong tuyệt vọng dần trở nên đầy oán độc. Cô nhìn mấy gã côn đồ đang thi nhau giày vò cơ thể của mình. Mấy canh giờ trôi qua, nơi cái giếng cổ của làng Vạn Cân im lặng, chẳng còn có bóng người nào cả. Không khí lạnh lẽo ảm đạm ở nơi đây vừa mới chứng kiến cảnh mấy gã cầm thú hãm hiếp một người con gái trẻ chỉ độ đôi mươi. Quanh đây bây giờ chẳng còn lại ai, tất cả dấu vết của sự việc vừa rồi cũng đã bị xóa sạch, ngay cả đến những mảnh áo bị xé toạc cũng đã bị chúng cẩn thận phi tang. Nơi đó không khí lạnh lẽo đặc quánh về đêm, kèm theo cơn gió lạnh lùa trên mấy tán cây, tạo nên một cảm giác rợn rợn. Ở cái không gian lạnh lẽo u tối đó, đâu đó còn có tả tiếng khóc ai oán của một người con gái vang lên, xa gần lanh lảnh từ phía vọng lại, như thể đang xoáy sâu vào nỗi đau đớn của mình. Một tiếng khóc như chất chứa cả sự thù hận đến tột cùng. Sáng sớm gà gáy lên mấy tiếng văng vẳng khắp cả ngôi làng Vạn Cân. Cảnh chợ búa người qua lại tấp nập, giống như thường lệ. Người thì bán bó rau, kẻ lại cố đẩy cho hết con gà, còn có tiền mua lấy bao gạo. Thế nhưng khu chợ ấy hôm nay lại như vắng bóng một người, khiến mấy bà bán thịt cá chung quanh cảm thấy khó hiểu. Bà Tư ngồi bán mấy con cá rô đồng mà chồng của mình bắt được để làm lạ liền hỏi: Ồ thế cái con Xuân nó làm gì mà nó không ra bán hàng nhỉ? Hay là bà ấy lại đổ cơn đau? Bà Tư nhìn qua người đối diện là bà Mận rồi tiếp tục thắc mắc: Thế bà ở nhà gần nhà đó đó, có biết sao không? Tôi có biết gì đâu. Lạ thật đấy, cái con bé này hôm nay lại không ra bán như bình thường, chắc là nhà có chuyện gì đó. Để lát nữa tôi qua đó thử xem thế nào, có khi bà Kim lại đổ bệnh. Bà Tư thều thào rồi đáp: Lát nữa bà qua đó xem thế nào, có gì giúp đỡ con bé một chút. Khổ quá đi thôi, mới 10 tuổi, bố thì mất. Lên 12 mẹ thì đổ bệnh, cho đến tận bây giờ. Con bé phải một tay gánh vác mọi thứ, thế mà thương quá bà nhỉ. Tôi cũng thương nó lắm. Người ta bảo là hồng nhăn bạc phận. Ra mà cái con bé nó có một cuộc sống tốt hơn một chút đã đành. Thế mà... Nhưng mà bà cứ an tâm. Con bé nó quen với cái thằng Bân, thế định chuẩn bị cưới rồi đấy. Mà quen con bà Thoa thì khỏi cần. Cái thằng bé nó chân chất thật thà, lại thương cái Xuân lắm. Mai đây cưới về rồi con bé nó sẽ bớt khổ đi thôi. Bà Mận nghe có chút bất ngờ. Chuyện Xuân quen với cậu Bân con nhà bà Thoa thì bà biết, nhưng mà chuẩn bị đám cưới thì lại chẳng hay. Bà lúc này liền hỏi: Ồ thì chúng nó chuẩn bị cưới thật hả? Vậy mà tôi không có biết. Bà Tư gật đầu khẳng định: Nghe bảo là sang tháng là cưới thôi. À đúng rồi, cái hôm mà nó mách với tôi là bà không có bán ở đây, cho nên là không có biết là đúng rồi. À lên một tiếng, bà Mận lại bảo: Hóa ra là như vậy. Bảo sao mà tôi chẳng có hay gì cả. Nếu vậy thì mừng cho con bé quá. Hai đứa nó lấy nhau về yêu thương nhau cũng coi là tốt. Chứ số con bé nó khổ, mình lại chẳng giúp được gì. Hai bà tiếp tục nói chuyện với nhau cho đến khi mà có người mua hàng thì mới dừng lại. Ở một ngôi nhà nọ, Bân đang thay bộ quần áo đi làm thì nghe có tiếng ai đó gọi ở ngoài cổng. Bân ơi, có nhà không con? Dạ con đây bác, bác đợi con một chút. Nói xong anh mặc vội cái áo chỉnh tề rồi tiến ra. Người ở ngoài cổng nhà Bân lúc này chính là bà Kim, mẹ của Xuân. Bà thấy anh liền cất giọng để mệt mỏi: Bân hả con? Ở con Xuân có bên này không? Ơ, là sao hả bác? Thế cây Xuân nó có bên nhà con không? Dạ không ạ. Chẳng phải cô ấy đang bán rau ngoài chợ sao? Chả biết con bé nó đi đâu. Bác tìm không có thấy cho nên nghĩ nó qua nhà con. Mà có lẽ cũng không có ở đây thật. Vậy là sao hả bác à? Chắc Xuân chỉ đang bán hàng ngoài chợ thôi, chứ cô ấy đi đâu được chứ? Không có đâu con ạ. Nếu mà nó bán hàng ngoài chợ thì nó phải mang theo cái thúng rau. Đằng này nó lại còn nguyên ở nhà, làm gì có mang theo. Bác chờ sáng đến giờ chẳng thấy nó đâu cả, bác lo quá con ạ. Vậy để con chạy ra ngoài chợ thử xem. Bác cứ về nhà nghỉ ngơi đi, không lại đổ bệnh ra đó. Bà Kim dù muốn đi theo, thế nhưng về mệt trong người cho nên đành phải nghe theo. Vốn là bà đã đồng ý cho hai người quen nhau và chuẩn bị cưới, cho nên cũng chấp nhận chuyện con gái và Bân qua lại với nhau. Thế con gái của mình khổ cực, lại tìm được người đàn ông tốt như vậy, sao bà không đồng ý cho được. Mấy năm nay Bân cũng hết lòng yêu thương Xuân, chăm sóc cho cả bà nữa, cho nên từ lâu bà cũng muốn hai người lấy nhau. Thành ra hiện tại dù Xuân có chưa cưới mà qua nhà của anh ở lại qua đêm, bà cũng không hề trách mắng gì. Thành thử ra là sáng sớm không thấy con về để ra chợ bán rau, bà lo lắng chạy qua đây. Ai ngờ cô cũng chẳng có bên nhà của Bân, nếu có thì anh cũng chẳng cần phải giấu. Bân vốn cũng mất cha mẹ từ nhỏ, tự thân vận động khôn lớn, thế hoàn cảnh của Xuân cũng giống như là một sự đồng cảm, giờ hai người nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng mà anh cũng đợi cho cô đủ lớn rồi mới xin phép bà Kim cho mình được hỏi cô về làm vợ. Bà Kim vì thấy được tình cảm chân thật của anh dành cho con gái, chẳng có lý do gì để từ chối, cho nên tác thành cho hai người. Bân lúc này chạy ra ngoài chợ, dừng lại trước gian hàng của Xuân thì thật sự là không thích cô đâu. Bà Tư thấy anh thì liền hỏi: Ủa, ra tìm cái Xuân hả? Nó hôm nay chẳng biết sao không có bán. Không khéo bà Kim lại đổ bệnh, con chạy qua nhà đó xem thế nào. Bân mặt đầy lo lắng, chẳng kịp trả lời chỉ gật đầu quay lưng bỏ đi. Bà Tư thấy vậy thì cũng tự thắc mắc trong lòng. Chuyện gì vậy nhỉ? Mới sáng ngày ra mà người thì không có mặt, người thì lại hoảng cứ như là ma đuổi vậy chứ. Nghĩ rồi bà lại lắc đầu tiếp tục trở lại với công việc của mình. Bân chạy về thẳng nhà bà Kim mà nói với bà là không tìm thấy Xuân ở ngoài chợ. Ngay đến đây thôi bà choáng váng, dấy lên một nỗi sợ hãi ở trong lòng vì chẳng biết tại sao cô con gái lại biến mất như vậy. Ngoài nhà của Bân ra thì cô còn có thể đi đâu sớm như vậy được chứ? Tại một ngôi nhà khác cũng cách đó không xa, một người đàn ông trông khá giả đang đứng trước cửa, chắp hai tay ra sau, mắt nhìn lên bầu trời lộ vẻ mặt đầy sự lo lắng. Ông chẳng biết vì sao tự nhiên ngủ dậy mà trong lòng lại cảm thấy lo sợ như vậy. Chuyện gì chứ? Sao mình có cảm giác bất an? Trong làng sắp xảy ra chuyện gì sao hả? Người đàn ông với nước da ngăm đen, cơ thể đã vặn lên vẻ nếp nhăn, đầu tóc cẩm đen cẩm trắng pha lẫn, nhìn như thể là già trước tuổi. Đứng thân ngắn thở dài một mình, người đàn ông lúc này cũng chẳng thể tự giải thích được. Đoàn ông nghĩ rằng thôi cứ tự trấn an mình cái trước, rồi thực sự có chuyện gì cũng sớm biết mà thôi. Nghĩ bụng, ông quay lưng đi vào bên trong. Ngay lập tức nỗi lo lắng mà mình cảm thấy từ sớm đến bây giờ đã hiện hữu. Bác nhân ơi, bác nhân! Một giọng nói vội vã của một người thanh niên. Ra đến nơi thấy người đó chính là Bân, ông liền hỏi: có cái chuyện gì mà sáng ra đã tìm tôi gấp vậy? Trong làng xảy ra chuyện gì sao? Bác ơi, Xuân mất tích rồi. Con tìm từ sáng đến giờ không có thấy đâu cả. Chẳng biết cô ấy đi đâu ạ. Mất tích là sao? Vâng, cô ấy mất tích rồi, con không tìm thấy Xuân ở đâu cả. Vừa nói mắt của Bân ngấn lệ vì lo cho vợ sắp cưới của mình. Ông Nhân nghe đến đây thì rùng mình, mặt biến sắc. Như vậy nỗi lo lắng bất an trong lòng của ông đã trở thành sự thật, chứ chẳng còn phải là nghi ngờ. Ngay lập tức ông liền tập trung dân làng để báo cho nhau tin Xuân đã biến mất chỉ sau một đêm, tới giờ vẫn còn chưa về nhà. Dân làng ai cũng lo lắng sốt sắng cả lên vì chuyện này. Nếu như là chuyện mấy thanh niên trong làng đi chơi cả đêm giờ không có mặt thì hết sức bình thường. Thế nhưng với Xuân thì lại khác. Họ biết rõ cô là người như thế nào, làm gì có cái chuyện bỏ đi đâu suốt cả đêm. Bà Kim thì còn đang mệt, bà vẫn cố hết sức để gào khóc gọi con. Tiếng khóc của bà vang vọng khắp cả ngôi làng vì lo lắng. Linh cảm của một người mẹ khiến cho bà thấy nhất định cái sự biến mất này của cô không bình thường một chút nào. Chẳng có lý do gì một cô gái thương mẹ mình đến như vậy, mà mới hôm qua còn vui vẻ cười nói lại bỏ đi trong đêm. Dân làng lập tức chia nhau ra tìm ở mọi nơi, nhưng chẳng tài nào tìm thấy Xuân cả. Cả ngày hôm ấy dân làng vặn cân dù nỗ lực thế nào cũng phải dần trở nên tuyệt vọng. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, thế nên chẳng một ai từ chối mà ra sức tìm kiếm cô cho bằng được, chỉ mong là Xuân không xảy ra chuyện gì. Bà Kim hôm ấy khóc ngất đến mấy lần, cộng thêm căn bệnh đã tồn tại đã lâu, nhanh chóng chẳng còn tí sức nào. Người ta chỉ đành để cho bà nghỉ ngơi rồi thay nhau chăm sóc. Ông Nhân đứng nhìn mọi người bất lực mà thở ngắn than dài, dậm chân vào mặt đất vì sự tuyệt vọng sau cả ngày không tìm thấy người đâu. Đứng bên cạnh, Bân nắm chặt bàn tay với nhau, nước mắt đã rơi lã chã, khuỵu xuống rồi gục đầu miệng mếu máo. Xuân à, em ở đâu vậy chứ? Trời đã quá khuya, sau một ngày tìm kiếm mà chẳng có kết quả gì, anh ấy cũng đều thấm mệt, cho nên đành phải gác lại chuyện tìm kiếm qua một bên để ngày mai sẽ tiếp tục. Họ để vài người ở lại nhà bà Kim cùng Bân để thay nhau chăm sóc cho bà trong khi Xuân không có mặt. Suốt đêm ấy bà cứ mê man gọi tên của con, khiến ai nấy cũng đều phải đau lòng, thầm hỏi rằng lúc này Xuân đang ở đâu và liệu có xảy ra chuyện gì hay không. Ngày hôm sau mọi người vẫn bỏ hết công việc thay nhau tìm kiếm Xuân, thế nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Đêm ấy sau hai hôm tìm kiếm mà không tìm được gì, một người đàn ông vác theo tấm lưới định đi ra con đập của làng cách đó khá xa, còn phải đi ngang qua cái giếng cổ đã tồn tại từ lâu. Cũng có phần mệt mỏi, nhưng anh thanh niên tên Thìn phải gắng sức đi thả lưới vào nửa đêm, chứ nếu không ngày mai chẳng có tiền mà đong gạo. Tay vác theo mấy thứ đồ lỉnh kỉnh, vừa đi vừa huýt sáo cho đỡ buồn ngủ, Thìn cứ như vậy bước đi trong đêm. Vốn việc đi thả lưới vào ban đêm như vậy cũng không phải là điều gì quá xa lạ, cho nên Thìn cũng thấy hết sức bình thường. Một người thanh niên sức dài vai rộng, mấy cái chuyện sợ ma anh cũng chưa từng nghĩ tới. Đã nhiều năm sống trong cái nghề trải lưới đi qua con đường này đã chẳng biết bao lần, cho nên nó đã quá quen thuộc, in vào tâm trí của Thìn. Cho nên dù trời tối, anh vẫn có thể một mạch bước đi mà không va vấp gì cả. Làm việc về đêm như vậy đã nhiều lần, Thìn cũng quen với không khí lạnh, cho nên chỉ mặc vỏn vẹn một cái áo cộc. Mọi thứ đang bình thường đối với gã là vậy. Vậy mà mới bước ra khỏi làng được một chút, Thìn bắt đầu thấy xuất hiện một cảm giác lạ ở trong người. Đối với không gian như đã quen thuộc, khắc sâu vào tâm khảm. Nó vẫn như vậy, rồi chìm trong màn đêm, nhưng Thìn vẫn có thể tự mình vẽ ra ở trong đầu khung cảnh chung quanh. Con đường vốn thân thuộc trong trí não ấy, hôm nay đột nhiên lại xuất hiện trong đầu của Thìn một chút gì đó kỳ lạ mà gã chẳng thể nào giải thích được. Cái cảm giác lạ làm cho anh ta không huýt sáo nữa, chân cũng không thể bước nhanh mà chậm hẳn lại. Thiền vẫn đi nhưng mà đôi lúc lại phải dừng lại nhìn chung quanh vì thứ cảm giác lạ lẫm mà nơi này mang lại. Nó rất lạ, một sự quái lạ mà chẳng thể nào lý giải được. Thiền nghĩ chẳng lẽ mình cảm thấy như vậy chỉ vì nơi này tối hơn một chút, hay có một cái gì đó khác đi một chút, như thể cây cối đã bị thay đổi, hay do bản thân cảm thấy không khí đang lạnh hơn. Dừng chân định thần, Thiền nhắm cả mắt lại để điều hòa đống suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu. Cái lắc đầu nhăn mặt đoạn mở mắt ra, điều hòa nhịp thở rồi nhìn chung quanh. Trong cái bóng tối đó, các cảm nhận tất cả cảnh vật chung quanh vẫn rất đỗi bình thường. Tự nhủ có lẽ hôm nay vì chuyện đang xảy ra trong làng đang dần tệ đi cho nên mới có cảm giác vậy thôi. Nghĩ đến Xuân, anh ta cũng thở dài một cái lo lắng về sự mất tích đầy bí ẩn của cô, rồi tiếp tục bước chân về phía trước. Cảm giác lạ lẫm ban nãy đã làm cho Thiền mất cả hứng, không còn huýt sáo được nữa mà vác theo đống đồ của mình bước đi trong đêm tối. Khi đã cách vị trí cái giếng cổ, Thiền một lần nữa cảm thấy điều gì đó kỳ lạ. Tiếp tục dừng hẳn chân lại, mắt của anh căng lên khi mà nhìn về tứ phía. Tay rình ra nghe ngóng chung quanh để kiểm tra một điều gì đó đang hiện hữu nơi đây. Cương mặt của Thiền càng lúc càng căng ra khi có thể bắt đầu nghe kỹ được một âm thanh gì đó rất kỳ lạ phát ra tại một nơi nào đó, chỉ cách chỗ của gã đứng không xa. Vẫn chưa xác định được là âm thanh gì và ở đâu, Thiền tập trung nét mặt để căng thẳng lắng tai nghe ngóng. Gã thở ra một hơi lạnh, sau đó thì ngừng thở để nghe cho thật kỹ. Thì đúng như suy nghĩ, dù chưa biết rõ đó là tiếng gì, thế nhưng nó giống như của hai thứ gì đó đang cọ sát vào nhau, chỉ phát ra cách đây không xa. Âm thanh đó càng lúc càng lớn dữ dội vào tai, Thiền chẳng cần phải tập trung nghe nữa vì nó đã quá rõ ràng. Cũng có thể nói đây là lần đầu tiên sau bao năm mò mẫm đi trong đêm, Thiền mới tự nhiên thấy rùng mình như vậy. Trong đầu của Thiền lúc này là hàng tóa những suy nghĩ về thứ mà bản thân đang nghe thấy. Rốt cuộc cái âm thanh đó là gì mới được chứ? Nửa đêm mà ngoài này chẳng lẽ còn có ai đó đang làm sao? Mà làm gì có thể tạo ra được cái âm thanh két két cọ sát, nghe điếng cả người như vậy? Người ta bảo đi đêm lắm có ngày gặp ma, thì lúc này mới nghĩ tới cái câu ấy thì bất giác rùng mình thêm cái nữa. Chẳng lẽ qua bao nhiêu năm cuộc đời chả bao giờ tồn tại suy nghĩ sợ ma, vậy mà hôm nay bản thân lại phải đối diện với cái thứ ấy? Đúng vậy, Thiền bây giờ đã thực sự sợ hãi, chân chẳng còn dám bước tiếp nữa. Bề tài của gã tiếng gì đó cọ sát vào nhau nghe khô khốc, xoáy sâu vào trí não, làm cho Thiền chẳng biết nên bước tiếp hay quay lưng bỏ về. Cả đứng trên chân tại chỗ đứt mắt nhìn chung quanh, chẳng thấy gì cả. Mà không thấy ai còn làm cho Thiền cảm thấy sợ hơn. Không còn vui vẻ tươi cười nữa, thì lúc này đã sợ người run lên, bắt đầu định quay lưng bỏ về. Đến bây giờ thì dù có cho không có tin chuyện ma quỷ thì cứ về cái đã. Mặt mũi gì tầm này, lỡ mà gặp ma thật cơ mà đứng tim mà chết. Để quay mặt bỏ về, thế nhưng Thìn dừng mắt lại, dán về một khoảng tối phía trước bên tay phải của mình. Đã vừa rồi cảm nhận như có thứ gì đó đang chuyển động thì mới cố gắng để nhìn cho thật rõ. Nhìn thêm một lúc thì gã cũng có thể cảm nhận được đúng thật, ở đó có một thứ gì đó đang chuyển động, khuất sau mấy sợi dây leo đan lại với nhau. Chẳng hiểu vì lý do gì mà Thìn giờ đây quên cả nỗi sợ trong lòng vừa rồi mà tiếp tục cố gắng nhắm mắt nhìn cho thật rõ. Chân từ từ quay đầu lại chỗ cũ rồi bắt đầu tiến tới gần hơn. Chân vừa đi tay vẫn còn nắm chặt đống đồ mang theo, ánh mắt dán chặt vào vị trí của mình. Thấy có thứ chuyển động vừa rồi thì càng lúc Thìn lại càng thấy rõ điều đó. Suy nghĩ gì đó, gã lại nhích chân bước về phía bên trái để tránh khỏi tán cây còn đang che phủ, vì đoán thứ kia đang ở ngay đằng sau. Đúng như mong đợi, khi tầm mắt đã không còn bị lùm cây chắn mất, cả đã thấy tại vị trí thông thoáng chỉ có vài bụi cỏ nhỏ mọc xen kẽ nhấp nhô nơi cái giếng cổ, có một bóng người đang ra sức làm điều gì đó. Mặt có chút ngẩn ra, chân đùi lại vì sợ. Thiện nhận ra bóng người đó là một người con gái trẻ tuổi, nhưng tới quá thành ra chẳng biết đó là ai, nhưng mà chắc chắn rằng người thích kia thì là của một cô gái trẻ. Chẳng biết cô ta đang làm gì ở đó, Thiện ngồi người lại vì sợ. Chẳng thấy quái nào mà tự nhiên một cô gái nửa đêm lại chạy ra đây làm điều kỳ lạ ở chiếc giếng bỏ hoang như vậy. Ai vậy nhỉ? Giờ này còn làm gì ở đây? Dừng chân lại, Thìn tiếp tục nhìn về bóng cô gái trẻ rồi không mừng thắc mắc. Chẳng lẽ là ma nữ sao? Không phải. Ma gì mà nhìn rõ thế? Người ta bảo ma thì phải lờ mờ ảo ảo, trông kinh dị lắm, chứ nào phải thế kia. Thìn cứ tự lẩm bẩm rồi lắc đầu nghĩ lại lời người ta bàn tán về ma quỷ. Cái dáng người con gái kia ban đầu nhìn thì có chút sợ, thế nhưng nhìn kỹ thì đó cũng chỉ là một cô gái mà thôi, chẳng có gì lạ cả. Như vậy gã quyết định hỏi xem. Cô ơi, cô là ai mà vào đây giờ này vậy hả? Chẳng biết cô gái đó có nghe thấy không, thế nhưng chẳng hề để ý, chỉ còn đang làm gì đó tạo ra những tiếng kẹt kẹt. Cái thế vậy lại tiếp tục hỏi. Cô gì ơi, cô có nghe tôi nói gì không? Giọng của Thìn lớn như vậy, thế nhưng tuyệt nhiên cô gái vẫn im lặng, chẳng đáp lại, chỉ đang cố làm điều gì đó mà gã không nhìn rõ được. Cô gái không trả lời Thìn, cũng chỉ còn biết im lặng quan sát xem cô gái đang hành động gì. Trần tiến lại hơn một chút để nhìn cho rõ, cả mới có thể nhận ra hành động của cô gái, như đang cố sức kéo một cái thứ gì đó ở dưới giếng lên. Tiến lại gần hơn chút nữa thì đúng như gã nghĩ, đó chính là một sợi dây thừng kích cỡ khá lớn. Cộng thêm hành động đó thì có thể khẳng định là cô gái đang kéo vật gì đó ở dưới giếng lên. Hừ nhà một tiếng, Thìn tiến lại rồi bảo. Cô ơi, cô có cần tôi giúp gì không? Vừa nói gã vừa thả đồ đạc của mình xuống đất, định tiến tới để giúp đỡ cô gái. Đến giờ vẫn chưa lôi được cái thứ kia lên. Lúc này cô ta chẳng biết nghe được câu hỏi của Thìn hay không, thế nhưng dừng tay lại, nhưng miệng vẫn không hề trả lời. Thìn thấy như vậy thì lại nghĩ là đúng thật, cô gái đang cần sự giúp đỡ. Thế nhưng là vì ngại thành ra không có trả lời gã, liền tiến hẳn lại miệng giếng rồi bảo. Thôi, cô cần gì thì để tôi kéo lên cho. Đã đứng sát bên cô gái, nhưng Thìn chẳng tài nào nhìn thấy được gương mặt. Trong lòng chợt hiện lên một chút cảm giác quen thuộc về cô gái đang đứng bên cạnh mình, thế nhưng chẳng thể nhận ra được đó là ai. Khi đã đứng bên cạnh, ngoài gương mặt không thấy được gì, cơ thể cô gái hoàn toàn rõ ràng, nên Thìn không có chút sợ hãi nào nữa. Gã tự cười vong đầu của mình vì bao tuổi rồi còn sợ ma. Là nhìn qua cô gái với mái tóc xõa ra ngang vai che kín mặt, Thìn có chút thắc mắc rồi tiếp tục hỏi. Cô là ai? Sao lại làm việc này ở đây vào giờ này? Cô gái chỉ khẽ quay mặt đi chỗ khác, nhưng không muốn nhìn Thìn. Cũng là người lịch sự, cho nên anh ta không gặng hỏi thêm, đưa tay ra hiệu cho cô đưa sợi dây cho mình rồi bảo. Cô đưa đây tôi giúp cho nhanh rồi về nghỉ ngơi đi, đừng có sợ tôi không làm gì cô đâu. Thì nhìn cô gái chờ đợi, chỉ thấy cô nhẹ gật đầu rồi đưa sợi dây cho mình. Cầm lấy sợi dây, gã liền bảo. Cô tránh đi để tôi kéo cho. Cô gái nghe vậy thì lùi lại một bước, cố gắng quay mặt của mình đi không để cho Thìn nhìn thấy. Gã cũng chẳng để ý đến cô mà thu sợi dây vào tay của mình, nhích lên một bước, rồi thắc mắc không biết cô ta đang muốn kéo thứ gì vào giờ này. Đứng sát lại thành cái giếng, gã đưa mắt nhìn xuống, thế nhưng tối quá chẳng thấy được gì. Không thắc mắc gì thêm, Thìn quyết định kéo nó lên. Tiếng sợi dây thừng cọ sát vào thành giếng lại vang lên. Thìn bấy giờ nhăn cả mặt, vì ngay sau khi kéo cái thứ kia lên được một đoạn, làm nghề chạy lưới đã lâu, sức vóc của gã cũng không phải là kém. Ấy vậy mà thứ đằng giếng lại nặng trịch, khiến gã phải cau có dồn sức mới có thể kéo lên được một đoạn. Trời đất ơi, cái gì mà nặng thế? Thứ kia nặng đến mức Thìn phải phùng mang trận mắt mà cất tiếng than. Kéo được một đoạn, gã phải dừng lại thở vì sắp đứt hơi đến nơi. Mệt là như vậy, thế nhưng đã lỡ giúp thì phải giúp cho chót. Cũng may khi mà thứ bên dưới gần lên miệng giếng thì sức nặng cũng đã giảm đi, cho nên Thìn thấy đỡ mệt. Dừng lại lấy một hơi thêm một lần nữa, gã tiếp tục dồn sức kéo thứ kia lên, rồi miệng tự la. Một, hai, ba đây. Tiếng thứ gì đó bị kéo lên rồi rơi xuống đất. Thìn ở bên này thả tay ra khỏi cái sợi dây rồi cúi người gập xuống mà thở vì mệt, chưa kịp nhìn xem thứ gì mình vừa kéo lên. Mấy một lúc sau thì gã lấy lại tinh thần, nhớ đến việc đó thì ngoái mặt nhìn lên. Bỗng một cơn gió lùa ngang qua người, khiến cho Thìn bất sắc ớn lạnh. Trời tối cho nên gã vẫn chưa nhìn rõ đó là gì. Thế nhưng mối đã bắt đầu ngửi thấy một mùi gì đó thum thùm. Trong tâm trí đã lờ mờ cảm nhận được mình vừa kéo đi một thứ đáng sợ. Cả người run lên thì nhau mắt tiến lại để nhìn cho rõ mặt. Mới bắt đầu biến sắc, miệng mồm há lớn. Ta tiến đủ gần để nhìn cho thật rõ thì hỡi ôi. Nằm ở đó là một xác người con gái, tóc dài bít bát, rồi xõa ra khắp cả người. Cả người như đang lõa lồ bị mớ quần áo rách nát cũng ngập nước bao phủ. Thì nhìn lập tức đái cả ra quần vì kinh hãi. Khi nhận ra từ nãy đến giờ mình lại giúp cô gái kia kéo lên một cái xác chết. Qua khiếp đàm thì như là kinh hồn bạt vía, quay mặt lại nhìn cô gái vừa rồi. Thế nhưng lại một lần nữa đến người, về cô gái mà gã có cảm giác quen thuộc kia lại chẳng ai khác chính là Xuân. Tuy tóc của cô vẫn còn đang xõa ra, nhưng hiện tại thì đã có thể khẳng định được đó là Xuân. Trong một phút giây sợ hãi, thì lúc này cũng là một thanh niên có tinh thần thép, cho nên mới không lăn ra ngất đệm tại chỗ, mà vẫn có thể dồn sức để bỏ chạy, quên luôn cả đống đồ của mình. Miệng thì lang hết lên trong màn đêm: "Chết! Bà con ơi! Có người chết!" Tiếng thét của Thìn vang vọng mãi cho đến khi trở về làng, rồi lại tiếp tục hét ầm cả lên. Ở cái giếng cổ, người con gái với gương mặt buồn thảm trông tội nghiệp không ai khác chính là Xuân. Cô chỉ đứng đó nhìn các thanh niên bỏ chạy với ánh mắt sâu thẳm đượm buồn. Hai khóe mì chảy ra những dòng lệ nhỏ, tòng tòng xuống đất rồi nhìn về phía thân xác lạnh lẽo của mình đang nằm ở dưới đất. Thì ra cái đêm ấy, đám đàn ông khốn nạn kia đã không chỉ hãm hiếp giày xéo cơ thể của cô, rồi còn nhẫn tâm giết cô để bịt đầu mối, ném xác của Xuân xuống cái giếng để phi tàng mọi thứ. Thế nhưng rồi đến đây thì thân xác của cô đã vô tình được thanh niên kia kéo lên, đồng nghĩa với việc Xuân chẳng còn bị trói buộc, sẽ nhanh chóng thôi tất cả chúng phải hứng chịu cơn thịnh nộ của cô. Ấy vậy mà đám ấy cũng đâu có thể ngờ được rằng không chỉ Xuân, chúng còn vô tình động vào một thứ gì đó đã tồn tại ở đây, cùng với giếng cổ mà người ta chẳng biết nó tồn tại từ bao giờ. Không chẳng ai hay biết về thứ đã cùng cái giếng này tồn tại là gì. Thế nhưng sớm thôi, nó sẽ hiện hữu và bắt những kẻ đốn mặt kia phải trả một cái giá thật đắt. Sau đó là đến cả ngôi làng này. Nửa đêm về sáng tại làng Vạn Cân, tiếng hét của các thanh niên khiến ai nấy đang ngủ say cũng đều bật dậy. Trong ngôi nhà gỗ, giọng của một người đàn ông hoang mang rồi bảo: "Bà à, bà có nghe thấy gì không? Có đứa nào nó đang la hét đó. Mau chạy ra xem có chuyện gì." Hai người lập tức bật dậy chỉnh đạo bộ quần áo trên người rồi chạy ra. Lúc này cũng đang nghe tiếng của người chung quanh nhà nhốn nháo. Trên con đường làng, thân ảnh của một gã thanh niên đang chạy như chối chết, vừa chạy vừa hét lớn: "Mọi người ơi, có người chết, có người chết!" Ông nhân trưởng làng cũng đã có mặt sau khi nghe tiếng chi hô. Ra khỏi nhà nhìn thấy thằng thanh niên ba chân bốn cẳng chạy thục mạng thì chạy theo rồi gọi: "Này, có cái chuyện gì đấy?" Thìn còn đang trong cơn sợ hãi thì mới nghe được tiếng gọi đằng sau, dừng lại cúi rạp cả người xuống thở dốc. Ông nhân cũng đuổi kịp rồi hỏi: "Thìn hả, có cái chuyện gì mày la toáng lên vậy hả?" Đứng trước mặt thanh niên, ông nhân chẳng mất bao lâu để có thể nhận ra đó là thằng Thìn nhà ở cuối làng. Nó chẳng biết có nghe được tiếng hỏi của ông không, nhưng cũng vẫn đang ra sức thở dốc như đang chạy muốn đứt cả hơi. Sau đó mấy người dân trong làng cũng vây lại chung quanh nhìn Thìn rồi hỏi: "Có cái chuyện gì thế? Mày không đi thả lưới hay sao mà chạy khắp làng la hét lên như vậy?" Gã chỉ tay về cái giếng cổ ở ngôi làng làm cho mấy người chung quanh bắt đầu khó hiểu. Ông nhân lại như chết điếng ở trong lòng, vì cả hai ba hôm nay ông luôn cảm thấy điều gì đó bất an. Thìn bấy giờ mới có thể bập bẹ: Ngoài cái giếng có mãi mà gã vẫn chẳng nói được thành lời. Mấy người chung quanh sốt sáng bảo: "Có cái gì?" Ngoài đó có người chết. Chết? Ai chết? Mày nói vậy là sao? Là cái Xuân, nó chết ở ngoài giếng kia kìa. Ngay đến đây tất cả mọi người phải tái mặt lạnh sống lưng. Ông nhân lúc này lạc cả giọng đi hỏi: Mày nói cái gì? Sao lại là cái Xuân? Không sai được đâu bác ạ, chính tay con kéo cái xác của nó lên. Cả làng thêm một phen bàng hoàng vì nghe Thìn nói như vậy. Bất ngờ từ đằng sau một bóng người sộc tới túm cổ của Thìn: "Mày nói sao? Cô ấy sao lại ở đây? Sao mày lại biết cô ấy nói?" Người vừa xông tới không ai khác chính là Bân, chồng sắp cưới của Xuân. Anh ta đã có mặt tại nơi dân làng tụ tập và nghe được lời nói của Thìn mà chấn động. Thìn bấy giờ sợ quá chỉ liên tục lắc đầu. Tôi không biết, tôi chỉ... Bần nghe vậy thì cũng nghĩ rằng Thìn đang có vấn đề liền tiếp tục gần giọng. Mày nói đi, mày đã làm gì cô ấy? Nói, không tôi đập chết mẹ mày bây giờ. Thìn mặt lúc này càng lúc càng tái đi, chỉ biết lắc đầu nhìn mọi người như để cầu xin. Ông Nhân liền kéo Bân lại rồi hỏi. Mau bỏ nó ra đi, chuyện còn chưa có rõ, mau để nó nói xem thế nào. Bần nghe giọng của ông trưởng làng thì mới buông tay khỏi cổ của gã thanh niên cùng làng. Đoàn ông Nhân ra hiệu cho Thìn kể lại chuyện đang diễn ra. Gã cũng lập tức nói ra những gì mình gặp khiến cho ai đấy đều run sợ không thôi. Bây giờ khi đã kể cho Thìn xong thì mới nhận ra lúc nãy hồn ma của Xuân đang hiện ra để nhờ gã kéo xác của cô lên. Thời này mấy cái chuyện ma mị ở đây người ta vẫn còn tin lắm. Nghe Thìn kể mà cả đám nhìn nhau để lo sợ. Nhưng muốn mọi người tin mình gã liền chỉ tay về cây giếng rồi bảo. Mọi người mau tới đó đi, cô ấy đang ở đó. Không chậm trễ, dân làng liền kéo nhau ra ngoài chiếc giếng cổ để xem. Bần đi theo trong lòng nóng như lửa đốt. Anh không muốn tin vào những gì đang diễn ra. Chẳng lẽ cô vợ sắp cưới của mình đã chết thật rồi sao? Mà nếu điều đó là sự thật thì tại sao lại xảy ra như vậy? Tại sao Xuân lại chết? Liệu có phải là do cô tự vẫn hay có bàn tay của ai đó làm ra chuyện này? Lo lắng, Bần là người sốt sắng nhất, lao lại phía trước bỏ xa dân làng một đoạn. Mọi người đi theo thấy anh như vậy thì sốt xa lắm, vì biết rõ Bân và Xuân có mối quan hệ như thế nào. Cả làng đến nơi thì lập tức phát hiện thi thể của Xuân trần trụi nằm bên cạnh giếng. Quỷ ở bên cạnh là Bân, anh ta đang bàng hoàng ánh mắt lạc thần. Vợ ơi, em sao thế này? Em sao thế này Xuân ơi? Tiếng khóc như xé lòng của Bân khiến mọi người không kìm được nước mắt. Đứng ở một bên nông Nhân cũng run lên từng hồi, sang môi va chạm vào nhau. Trong đôi mắt của ông rực lên một nét kinh hãi, phần vì nhìn thấy sắc lạnh lẽo trương lên do bị ngâm nước của Xuân, phần như chất chứa một điều gì đó còn kinh khủng hơn, một thứ vô cùng khủng khiếp mà ông biết được. Suốt cả chặng đường đi ra đây, ông đã mong rằng chẳng có chuyện gì thật sự xảy ra ở đây, chỉ cầu xin như nó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng mà ông gặp phải mà thôi. Ông ước như vậy cũng vì không muốn Xuân thực sự chết, và cả sự kinh dị về một lời nguyền liên quan đến cái giếng cổ này. Thế nhưng những gì đang diễn ra lại hoàn toàn là sự thật, chẳng phải mộng mị gì cả. Một sự thật đau lòng và ẩn chứa một nỗi kinh hoàng có thể sắp ập tới với ngôi làng này. Nửa đêm về sáng tại giếng cổ, nằm cách làng vạn cân một đoạn, gốc cây cổ thụ bên cạnh cái giếng đung đưa theo những cơn gió nhẹ. Ở đó vào giờ này không còn yên tĩnh như mọi hôm, mà thay vào đó là tiếng khóc lóc, tiếng xì xầm bàn tán về cái chết kinh dị của Xuân. Ngay lập tức chính quyền địa phương cũng được gọi đến. Mấy người có chuyên môn liền phát hiện thi thể của Xuân có dấu hiệu bị giày vò, còn trong tình trạng loá lổ có khả năng của việc bị hãm hiếp trước khi giết. Bần đau đớn khóc lóc trong tuyệt vọng, ông Nhân thì vẫn cứ nghệt cả người ra với dòng suy nghĩ trong đầu. Rồi đây chuyện gì sẽ xảy đến với ngôi làng mà ông dành cả đời để sinh sống và trân trọng? Đột nhiên ông nhìn vào một điều gì đó rồi chợt nhíu mày, bàn tay bất giác nắm chặt lại thở ra một hơi lạnh. Dường như ông thấy đâu đó có một chuyện khá bất thường. Mắt dồn vào một vị trí, ông Nhân tự hỏi trong đầu điều gì đó. Thế nhưng tiếng của mấy người cán bộ hỏi, cho nên ông phải quay sang trả lời. Sau một thời gian ngắn, xác của Xuân cũng được đưa về cho gia đình mai táng. Khỏi phải nói, bà Kim đau đến quặn thắt tâm can trước cái chết của cô con gái. Ngày hôm ấy bà khóc đến cạn cả nước mắt, ngất lên ngất xuống phải đến chục lần vì xót xa. Đám mà của Xuân có thầy Trần được mời về để lo việc cúng bái. Đang cúng giữa chừng thì đột nhiên chuyện lạ xảy ra, khiến cho thầy giận mình vì nén hương ở chính giữa lương bắt đầu bốc cháy dữ dội. Vốn làm nghề cúng đám ma đã lâu, chuyện nhang bốc cháy như vậy cũng không phải là thiếu. Cho nên thầy cũng đã qua thứ rất nhiều, thành ra đã quen. Thế nhưng lần này nó có gì đó rất lạ, bởi vì nén nhang nằm chính giữa cái bát hương cháy bừng lên, thế mà tất cả những nén còn lại rồi cắm sắt bên cạnh chi chít vào nhau lại hoàn toàn bình thường. Ngay lập tức thầy Trần nhíu đôi lông mày tự hỏi, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Vốn cái chết của Xuân được xác định cô bị người ta hãm hại rồi mới giết chết, thì tất nhiên oán khí rất nặng, linh hồn có lẽ là chưa muốn rời khỏi nhân gian và nuôi ý định báo thù. Thế nhưng thầy Trần lại chẳng thể hiểu rõ được sự việc đang diễn ra là gì. Nghĩ đoạn, thầy tự chắp tay rồi nhắm mắt miệng khẽ nói: cô sống khôn thác thiêng, phù hộ độ trì cho mẹ cô, đừng vì oán hận hóa thành quỷ dữ để tạo nghiệp không để đầu thai. Tôi tin rằng oan khuất của cô sáng ngày được sáng tỏ, đừng bán mình cho quỷ dữ. Nói xong thầy thở ra một hơi dài, vì biết được chắc chắn việc vừa diễn ra là do tâm niệm của linh hồn Xuân đang kêu gào ở một thế giới nào đó mà không ai có thể nghe được. Hôm ấy làm lễ xong, thầy tiến ra nhà ngoài, nhìn ông nhân đứng đăm chiêu thì tiến lại hỏi: bác trưởng làng có chuyện gì mà suy tư vậy? À, không có gì đâu. Tôi thấy sắc mặt của bác tái nhợt, ấn đường hơi sạm đi, nhất định có chuyện gì đó sầu não. Có thể nào nói cho tôi biết được không? Chẳng lẽ là vì chuyện cô gái đó? Ông nhân hơi rùng mình vì câu nói của thầy đã chạm vào đúng chỗ mà ông đang đắn đo suy nghĩ. Vậy thì mời thầy qua nhà con một lát, con có chuyện này muốn hỏi. Thầy Trần gật đầu đi theo ông trưởng làng. Tới nơi, ông nhân bảo thầy đợi cho một lát, lấy ra một thứ gì đó. Một lúc sau, ông trở ra trên tay cầm một cuốn sách khá cũ và cố gắng tìm kiếm gì đó bên trong đưa cho thầy. Thầy Trần nhận lấy rồi hỏi: đây là... Thưa thầy, đây là cuốn sổ ghi chép lịch sử của ngôi làng Vạn Cân, được truyền lại từ rất lâu. Suốt từ đó cho đến giờ, các đời trưởng làng như con đều được giao cho cuốn sách này để tìm hiểu gìn giữ nét văn hóa của làng, cũng là để biết đến những gì đã xảy ra trong quá khứ. Thầy Trần lại ngạc nhiên hỏi: vậy thì ông đưa thứ này cho tôi để làm gì? Chẳng lẽ nó có liên quan đến cái chết của cô gái đó sao? Còn câu không có rõ nữa, chỉ là có một thứ làm con cảm thấy nó có liên quan. Thầy cứ đọc đi là sẽ rõ. Thầy Trần nghe vậy không hỏi gì thêm mà đưa mắt đọc mấy trang giấy mà ông trưởng làng vừa đặt ra cho mình. Dần dần nét mặt của thầy cũng dường như biến đổi, hiện ra đầy sự căng thẳng không thôi khi càng đọc về những cuối trang. Gấp nó lại thì đặt lên trên bàn rồi ngẩng đầu nhìn ông nhân. Ông định hỏi thầy: vậy chuyện đó có thật không hả thầy? Tôi cũng không rõ, nhưng mà theo như ông nói thì cuốn sổ này được lưu truyền từ lâu, sẽ có thể chuyện này đã từng xảy ra, thành thử họ mới phải ghi chép và căn dặn những người sau này. Tiếc là bây giờ khi đã có chuyện xảy ra, ông mới nói. Ông nhân nghe vậy thì thở dài tự trách: lỗi là tại con, già cả rồi thành ra trí nhớ không được tốt. Con cũng đọc nó từ lâu, không biết cái giếng đó nó có thực sự tồn tại lời nguyện như vậy không nữa. Thầy Trần nhạt giọng trả lời: chuyện này có lẽ phải chờ xem thế nào. Nếu thật sự thì như vậy tôi cũng khó mà lòng ngăn cản được, vì nó rất mạnh. Lời nguyện ở cái giếng đó cũng chẳng rõ là nó như thế nào, không thể ngày một ngày hai có thể phá bỏ. Nghe vậy mà lòng của ông nhân nặng trĩu. Nhưng mà cái Xuân nhà nó tự nhiên nửa đêm chạy ra đó làm gì mới được chứ? Một con bé ngoan hiền như nó chẳng thể nào tự nhiên mò ra đó rồi bị giết hại như vậy. Theo như lời được ghi lại trong cuốn sổ thì làm gì có cái chuyện không ai động vào mà nó lại ám lên người ta đâu thầy. Nhưng mày suy nghĩ một lúc, thầy Trần liền đáp: chính vì như vậy cho nên càng có thể khẳng định cô gái đó đã bị người ta giở trò, mang ra ngoài đó phi tang, vô tình phạm phải cái thứ này. Ông nhân nghe vậy thì thắc mắc: vậy cái việc này là tốt hay xấu vậy thưa thầy? Tôi cho rằng cái chuyện này không có gì tốt cả. Cứ cho là oán khí chồng chất như vậy thì cái đó sẽ phải trả giá cho việc của mình làm. Nhưng mà sau khi báo thù xong thì liệu lời nguyền đó có thể cho cô ấy dừng lại hay không, hay vẫn tiếp tục tìm đến dân làng như những gì đã xảy ra vào mấy chục năm về trước? Ngay đến đây thì ông nhân thu mặt lại vì nhận ra lời nói của mình không đúng. Bây giờ ông lại nghĩ rằng mình phải tìm cách để ngăn chặn nó lại. Những kẻ ác thì phải trả giá, nhưng ông không muốn linh hồn của Xuân bị lời nguyền kia chiếm hữu rồi từ đó lại làm hại đến dân làng. Thế nhưng bản thân của ông thì có thể làm gì đây? Ông lắc đầu trong sự thất vọng và bất lực. Thầy Trần lúc này bảo: tối nay chúng ta cùng nhau ra đó xem thử. Tôi muốn tự mình xem cái riêng đó như thế nào. Thầy muốn tới đó à? Đúng. Nếu đã muốn ngăn nó thì buộc chúng ta phải tìm hiểu về nó. Đắn đo thêm một lúc, ông nhân cũng đồng ý, rồi trong lòng cũng sợ lắm. Nghĩ về những gì được viết trong cuốn sổ được truyền lại, ông run rẩy không ngừng. Những gì có thể xảy ra từ trong quá khứ có thể sắp tới đây cũng lại ập tới ngôi làng này. Thân là một trưởng làng, bây giờ ông Nhân biết mình không thể chùn chân, cho nên đã quyết định nghe theo lời của thầy. Hai người quyết định đêm nay sẽ ra ngoài đó xem thử có gì hay không. Buổi chiều tà tại một ngôi nhà tranh, bóng của bà gã thanh niên đang ngồi ăn nhậu với nhau. Đang uống rượu thì một trong số ba thằng cất tiếng: "Tụi mày nghe tin gì chưa? Người ta tìm xác con bé rồi đó. Sao mà tìm được nhanh vậy nhỉ? Mày đang sợ hả?" "Sợ gì đại ca? Chỉ là em đang thắc mắc vì sao á, bình thường chẳng ai để ý đến cái giếng đó, tự nhiên họ lại phát hiện ra xác nhanh như vậy, chẳng lẽ..." Tên đại ca lắc đầu lừ giọng: "Tao nghĩ không phải. Nó mà dám làm gì chứ? Mà sao hôm nay thằng mất dạy ấy không có qua đây?" Tên kia liền lắc đầu đoạn vào: "Kệ mẹ nó đi đại ca, dù gì thì chuyện cũng đã thành rồi." Gật đầu mỉm cười, tên đại ca lộ ra vẻ dâm tặc của mình rồi bảo: "Con nhỏ đó nó ngon thật, chẳng biết bao lâu nữa mới tìm được một đứa như nó. Nghỉ công tiếc." Tên kia nghe đại ca nhắc về cô gái thì cái thân hình của Xuân lúc này hiện ra trong đầu, khiến cho hắn dạo dực trong lòng. Nhưng bây giờ Xuân cũng đã bị chính tay của chúng giết hại vào đêm đó rồi còn đâu. Tên này lúc này liền bảo: "Thôi đại ca, không có con này có con khác, xung quanh đây thiếu gì chứ? Thế mày tìm được con nào khác chưa, nói coi." "Có rồi đại ca. Thì không xinh bằng con bé hôm trước, nhưng cũng không phải hạng tầm thường. Chỉ cần đại ca thích thì tối mai chúng ta làm luôn." Nghe đàn em nói mà tên đại ca một lần nữa dạo dực cả người. "Được, mày sắp xếp đi, để mai anh em mình cùng thưởng thức." Gã đàn em nghe vậy thì vâng dạ mỉm cười, nhưng nụ cười lại hiện ra một sự đắc ý, vì gã định đêm nay sẽ mệt mình đếm trải trước cái hương vị của cô gái kia. Đối với hắn tuy là đàn em của kẻ này, nhưng làm sao có thể để cho gã hưởng trước được chứ. Nói về đám thanh niên này, chẳng ai khác chính là đám người đêm trước đã hãm hiếp rồi giết hại Xuân, sau đó vứt xuống giếng. Chúng vốn dĩ là những đám bậm trợn ăn không ngồi rồi thu tiền bảo kê ở trong chợ làng. Bản tính ăn chơi cùng với những đó là thú tính khiến cho chúng tụ lại với nhau thành một nhóm, rồi từ đó tìm kiếm những cô gái lẳng lơ rồi cùng nhau hãm hiếp. Mấy cô này tuy không muốn một lần làm chuyện ấy với quá nhiều người, thế nhưng vì chúng quá đông, lại là mấy gã lực lưỡng cơ bắp, cho nên sợ mà phải chiều theo. Đêm hôm ấy đúng như dự kiến, tên đàn em tên là Lung đã một mình tìm tới nhà cô gái nọ để tìm người. Đứng trước cửa nhà, gã khẽ gọi vào bên trong: "Mai ơi Mai, anh đến rồi nè." Gọi xong hắn im lặng để chờ đợi, mắt nhìn vào căn nhà tứ om, có lẽ Mai đã đi ngủ. Thế nhưng theo lời hứa hẹn thì khi Lung tới gọi, cô sẽ lẻn ra ngoài để mà đi chơi với gã đêm nay. Đứng đợi một lúc mà trong đầu của hắn liên tục tưởng tượng về việc đêm nay mình sẽ làm với cô gái trẻ, lòng của hắn lại trở nên dạo dực không thể thở mạnh. Đợi một lúc cũng không thấy Mai đâu, gã liền gọi vào bên trong bằng một giọng nhẹ hơn, tránh để cho mẹ cô phát hiện: "Mai ơi, anh tới rồi, em dậy chưa?" Gọi thêm một lần nữa cũng không thấy cô gái trả lời, gã có chút bực tức vì nghĩ rằng Mai thực sự đã quên lời hẹn với hắn. Cơn bực tức khiến cho hắn suýt chút nữa là đưa tay đập mạnh vào cửa, thế nhưng vẫn thu lại được, vì chợt nghĩ đến giờ mà đập cửa như vậy, Mai có dậy cô cũng giận mà không đi chơi với gã nữa. Thu hẳn cánh tay lại, Lung tiếp tục nhỏ giọng rồi gọi thì thầm: "Mai ơi, anh Lung nè." Gọi xong gã im lặng nín thở để chờ đợi một lần nữa, thế nhưng lại thêm một lần nữa thất vọng vì không hề có ai trả lời. Miệng của gã lúc này lầu bầu: "Còn mẹ, mày định để trông mày leo cây hả?" Sự bực tức một lần nữa dấy lên trong lòng, lần này thì Lung đã không muốn kìm cái miệng nữa mà định gọi lớn. Hắn giọng chuẩn bị chửi xong, hắn bất giác cảm thấy sau lưng của mình có một làn hơi lạnh đang phả vào. Khẽ dùng mình, Lung lúc này nhanh chóng quay mặt lại để xem kẻ nào đang đứng sau lưng thì hét lên một tiếng. Thế nhưng may mắn vẫn kịp lấy tay che miệng lại. Có thể hành động được như vậy là vì sau lưng quay lại, Lung thấy đó không phải là ai khác mà lại chính là Mai. "Em đây từ bao giờ vậy?" Mai không trả lời, chỉ che miệng cười tủm tỉm, nhìn gã thanh niên có diện mạo cũng khá đẹp trai. Lung vừa rồi may mà còn bình tĩnh cho cái miệng của mình lại, không hét lên thành tiếng, chứ không lại mất mặt vì là sợ ma. Gã gãi đầu rồi mỉm cười rồi bảo: "Thì mày cứ tưởng em ngủ quên cơ, em đã ra ngoài này đợi anh, thôi mình đi đi, không để bà phát hiện đó." Mai vẫn không nói gì, chỉ gật đầu tiến lại đứng sát cạnh Lung. Gã cũng chẳng nói gì mà bước đi với một gã thanh niên là một trong cái đám chuyên thích làm bậy với mấy cô gái. Vậy mà Lung lúc này lại nhìn như là một gã trai tân chẳng biết gì cả, nhìn vô cùng ngây thơ. Gã bước đi một đoạn liền quay lại nhìn Mai, rồi miệng thao thao bất tuyệt để tán tỉnh cô. Trong lòng hết sức vui mừng vì Mai đã chịu đi chơi cùng hắn. Vừa nói hắn còn khẽ liếm mép khi nhìn vào cô gái xinh đẹp đang đi bên cạnh mình. Dù Mai vẫn còn thua cô gái tiên xuân hôm trước. Thế nhưng mà sao cũng được, vì Mai nói như vậy chứ cũng đâu phải là thuộc dạng tầm thường. Được làm cái chuyện đó với Mai cũng là một sự sung sướng ngất ngây. Thèm khát lấy như vậy, nhưng Lùng vẫn cố gắng thu cái ánh mắt của một tên đốn mặt lại mà tuôn ra những lời ngon ngọt có cánh dành cho Mai. Các vị vui quá cho nên không để ý đến việc nãy, từ bây giờ cô không hề nói bất cứ một câu nào. Ở dưới bước chân của Mai vẫn đều đều, thế nhưng nó không hề chạm đất. Trong màn đêm u tối, hai bóng người dắt nhau đi trên con đường mòn. Lùng thì vẫn cứ như vậy thốt ra những lời ngon ngọt. Mai đi bên cạnh, mái tóc xõa ngang trên đi một phần gương mặt, khẽ chỉ cười khúc khích mỗi khi Lùng nói gì đó. Gần tới bãi đất trống như dự định, mà người của Lung cứng cả người lại, trong lòng dạo dực vì hắn sắp được chiêm ngưỡng cơ thể của Mai. Nhìn thấy Mai chỉ cái mỉm cười tủm tỉm phát ra vài tiếng nhỏ, Lung nghĩ rằng cô đang ngại. Mái tóc của Mai che đi phần gương mặt khiến Lung không thể nhìn được nét mặt của cô vào lúc này. Đang đi thì chợt gió lạnh từ mấy tán cây chung quanh lùa về. Lung liền cởi cái áo khoác của mình ra rồi mặc cho Mai. Cô cũng không phản ứng gì vì kệ cho gã làm gì thì làm. Lung làm xong thì lại nhuyễn ra một nụ cười đắc ý vì hành động này chắc chắn sẽ làm cho Mai cảm động. Hớn hở là như vậy, thế nhưng vừa cởi áo ra được một lúc, hắn cảm thấy lạnh vô cùng. Cố gắng chịu đựng cơn lạnh, Lùng tiếp tục nói vài câu như đựng mật rót vào tai của Mai, mặc cho cô chẳng hề đáp lại bất cứ một chữ nào cả. Ra đến khoảng đất trống, Lùng ra hiệu cho Mai đi cùng mình đến một gốc cây, nơi bị một rặng cây che khuất để ngồi nói chuyện. Ngồi lên thân cây khá to lớn đã bị gãy đổ, Mai chỉ biết im lặng hướng mặt ra chỗ khác chứ chẳng nói gì. Lùng thấy vậy thì nghĩ cô ngại cho nên liền trấn an. Em đừng ngại, ở đây chỉ có hai chúng ta mà thôi. Mai khẽ gật đầu mỉm cười, thế nhưng không trả lời, cũng chẳng hề quay lại nhìn Lung, mà cái nụ cười đó thâm sâu ẩn chứa một tia chết chóc để oán hận. Tại nhà của Mai lúc này, ở trong căn nhà tối như hũ nút, căn nhà nhỏ cũ kỹ xộc lên một mùi bụi bẩn đặc trưng. Có tiếng thở đều của người trong nhà. Nằm trên giường là một người phụ nữ tuổi khá cao đang say giấc. Bên cạnh người đó là một cô gái trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, rồi đang trong trạng thái ngủ say, hơi thở đều đều, chẳng hề hay biết những gì xảy ra, mà người đó lại chính là Mai. Quay trở lại bãi đất hoang, trong một góc nơi cây tùm rậm rạp, phủ bóng của người thanh niên vẫn còn đang ngọt nhạt buông những lời ngọt như mía lùi để rót vào tai cô gái bên cạnh. Mai à, thật ra anh rủ em ra đây là cũng có chuyện muốn nói với em. Em đồng ý ra đây chắc cũng đã biết anh định nói điều gì đó phải không? Đúng vậy, anh muốn nói là anh thích em, anh thương em. Mai ngồi bên cạnh hơi cúi đầu xuống như thể đang ngượng ngùng, tiếp tục quay sang chỗ khác, hai bàn tay nắm lại với nhau. Lùng biết cô đang ngại, vội vàng chụp lấy tay của cô mà nắm chặt. Bất giác một sự ê bút chuyển đến từ bàn tay của cô, làm cho Lung ớn lạnh ở trong người. Chẳng biết vì sao tay của một cô gái lại lạnh toát như vậy. Gã lo lắng vội vàng hỏi. Trời đất ơi, tem sao lại lạnh như thế này, để anh sửa cho nào. Nói xong thì gã dùng cả hai tay phủ kín hai lòng bàn tay của Mai, rồi áp mặt vào những hơi ấm cho cô bứt lạnh. Mất một lúc sau khi đã tìm đủ cách để sửa ấm được bàn tay của Mai, thế nhưng nó vẫn lạnh ngắt. Lung làm bộ lo lắng hỏi. Em có sao không? Hay để anh đưa em về nha. Hỏi vậy thôi chứ gã chẳng mong đợi cho Mai đồng ý. Và đúng như hắn muốn, cô chỉ lắc đầu không đáp, miệng khẽ nhuyễn ra một nụ cười rồi tiếp tục bảo. Em không sao thì thôi, mình ngồi đây nói chuyện một lát rồi về. Mai gật đầu không phản ứng gì thêm. Lùng thấy cơ hội liền sắp đến người với cơ thể của cô hơn để tiện bề hành động. Chẳng chần chừ gì thêm, miệng của hắn tiếp tục buông lời ngọt ngào, đôi tay không để im được nữa mà bắt đầu sờ soạng cơ thể của cô. Ban đầu gã chỉ thăm dò một chút, sau đó thì Mai không phản ứng gì thì càng lấn sâu hơn vào những vị trí nhạy cảm trên người của cô. Ở một nơi khác cũng có hai thân ảnh đang bước đều với nhau. Thầy Trần đang đi dừng lại, nhìn về hướng giếng cổ rồi cau mày. Cái cảm giác này... Ông Nhân đi cùng thầy bị hành động đó làm cho đứng lại rồi lo lắng hỏi. Thế có chuyện gì vậy? Tôi không rõ nhưng mà trong lòng có một cảm giác bồn chồn. Hình như sắp có chuyện gì đó xảy ra, chúng ta phải nhanh lên. Hai người vội vàng bước đi sải chân thật dài để mau chóng đến nơi. Ở bên này Lung vẫn còn đang mặc sức, vừa nói vừa sờ mó cơ thể của Mai, không có dấu hiệu dừng lại. Và cô cũng chẳng có phản ứng gì cả. Sờ qua từng đoạn cơ thể, gã như sắp không còn chịu đựng được nữa, nó nước bọt ửng ngực. Em chiều anh nha. Nói xong không để cho Mai trả lời, gã rút tay khỏi cơ thể của cô. Lung vì quá thèm khét trong người mà chẳng bận tâm gì đến cái lạnh bất thường của người cô. Vốn bình thường dù trời có lạnh đến mấy, nhưng chắc chắn khi chạm vào cơ thể của một người vẫn còn cảm thấy ấm nóng. Đằng này Mai hoàn toàn ngược lại, cả người của cô lạnh như băng tuyết. Lung lúc này thì cái chuyện đó không hề quan trọng, cả chẳng bận tâm mảy may để ý. Thế quan trọng là phải được nếm trải hương vị của cô gái trẻ xinh đẹp này. Hắn rút tay khỏi cơ thể của Mai, rồi từ từ đưa lên gương mặt của cô, quay đầu của Mai lại như muốn hôn vào môi của cô. Khi tay của gã vừa chạm vào gò má của cô, bỗng từ đâu một làn gió lạnh làm cho hắn bút giá rụt tay lại. Má của Mai lạnh ngắt kỳ lạ, làm cho Lung cảm thấy lạ lắm. Thế nhưng gã đầu có còn cái vẻ quan tâm như ban nãy khi sắp đạt được mục đích của mình. Từ từ đẩy gương mặt của Mai lại với mình, Lung bắt đầu để lộ ra nét mặt dâm đãng của một thằng đàn ông khốn nạn, chỉ biết tới sắc dục. Gã như mở mắt chẳng để ý được không gian chung quanh càng lúc càng biến đổi. Mắt liềm diềm nhắm lại chuẩn bị đặt nụ hôn lên môi cô gái, Lung chìm đắm trong tâm trí khoái lạc. Giờ mới chỉ là đang khúc dạo đầu mà thôi. Mai bấy giờ vẫn yên lặng mặc cho người thanh niên muốn làm gì thì làm. Tay của gã xoay mặt cô sang, đưa ra sau gáy kéo lại phía của mình. Mắt đã hoàn toàn nhắm lại. Lung chẳng nhìn thấy gương mặt của Mai hiện tại khi đã quay lại với mình. Từ từ áp sát lại vì hắn thấy Mai không có phản ứng gì, nghĩ là cô đang chiều theo ý của mình. Thế nhưng do ngại nên không quá chủ động, mặc cho gã tự nhiên hành động. Hai bờ môi sát lại với nhau. Mới đầu Lung cảm thấy môi của cô vô cùng mềm mại, khiến cho gã sung sướng rực cháy trong lòng. Thế nhưng chỉ được một lúc thì bắt đầu cảm thấy lạ. Vừa rồi còn nín thở để đón nhận nụ hôn, nhưng cảm giác lạ đã làm cho hắn phải dừng lại, rồi thở ra bằng hai lỗ mũi. Hít lại một hơi một mùi hương gì đó hôi thối từ đâu sụp tới, khiến cho Lung nhăn nhó khó chịu. Chưa vội mở mắt ra mà cái mùi hương nồng nặc ấy cứ liên tục phẳng vất quanh sống mũi. Nó hồi đến mức Lung chẳng còn hứng thú gì, liền nhấc gương mặt của mình ra xem chung quanh. Mẹ nó, cái gì thối vậy? Chưa xong cá lại nhìn, nhưng mắt thì làm sao mà thấy được mùi hương. Lung nghĩ ngay tới việc tìm chỗ khác để hành sự liền quay sang bảo. Thôi mình... Cần chưa kịp nói thành câu, miệng của gã ú ớ mắt trố ra. Một sự sợ hãi lập tức ập đến chấm đi tâm trí của hắn. Cô. Một làn gió lạnh thoảng qua, tiếng gió rít lên trong màn đêm nghe đến rợn cả người, đang văng vẳng rội thẳng vào lỗ tai của hắn. Sợi ấy buốt bấy giờ mới làm cho Lung thấy nơi này đáng sợ, cực kỳ đáng sợ. Các sợ đến mức lập tức mất đi cả những dòng suy nghĩ bình thường, như là bỏ chạy rồi hét lên cho người ta thấy. Trước mắt của Lung lúc này người con gái trong bộ quần áo rách nát, cả cơ thể ướt sũng bốc ra một mùi hôi đến lợm giọng. Còn chưa kịp hoang mang về sự xuất hiện của cô, Lung đã phải lùi lại đánh gương mặt của mình ra chung quanh, trước mặt hai bên và cả sau lưng của mình để kiểm tra. Cả ú ớ chẳng hiểu là tại sao không gian chung quanh mình từ khi nào đã thay đổi. Không còn phải đang ở bãi đất trống mà mình dẫn Mai tới bản nãy nữa, mà thay vào đó là một nơi quen thuộc khác, nơi mà gã cùng mấy tên cầm thú kia đã nhẫn tâm thì nhau hãm hiếp cô gái trẻ, xong cướp luôn đi cả sự sống của cô. Những nỗi bàng hoàng lập tức làm cho Lung mất đi thần trí, toàn thân lúc bấy giờ nhũn ra, mồ hôi mồ kề túa ra. Dù không khí chung quanh vẫn còn đang rất lạnh lẽo, không thể bỏ chạy, gắt sợ quá mà gục luôn xuống đất, không có dám nằm im mà dùng hết sức bình sinh quấy đạp để hòng bỏ chạy. Trước mắt của hắn ngồi ở thân cây, à không, hiện tại cô đang ngồi trên miệng cái giếng cổ, mà đưa hai con mắt trắng dã nhìn các thanh niên còn đang vùng vẫy dưới đất. Miệng của cô nhoẻn ra một nụ cười đầy quỷ dị. Bóng dáng đầy kinh dị, cô gái vẫn chỉ ngồi im nhìn tên cặn bã của xã hội ra sức bỏ chạy như không được. Gió rú lên như thét gào, như nói lên nỗi đau, như vang lên một sự thống khổ của ai đó. Trái với khung cảnh ríu rít kinh dị kia, cô gái thì vẫn chỉ ngồi im trên miệng giếng, để đầu mắt không có tròng đen của mình nhìn người thanh niên. Dưới đất lùng vẫn cố sức lùi lại, nhưng mà dường như đã bị một thế lực nào đó ghì chặt. Cái dù có quấy đạp thế nào cũng không thể nhích xa xa dù chỉ là một chút. Miệng ú ớ mãi thì Lung mới có thể hét lên khi nhận ra cô gái kia là ai. Tiếng thét của gã như một lời van xin của một người đối diện với tội ác của mình. Cô, xin cô tha cho tôi. Tôi không cố ý, tôi không biết gì cả. Người đang ngồi trên miệng giếng chính là Xuân. Hồn ma của cô đang chiếm trệ trên đó, dường mắt nhìn một trong những kẻ làm hại mình đêm ấy. Từ nãy đến giờ ngay cả cô hóa thành cô gái tên Mai để mà lừa Lung ra đây, chẳng hề có phản ứng gì. Cho đến thời điểm gã thốt ra mấy câu cho rằng mình vô tội, Xuân mới bắt đầu có biểu hiện khác. Nét mặt của cô cau có toát ra một nỗi oán hận và căm tức tột cùng, vì tên đàn ông đốn mặt ham mê sắc dục đến mất cả nhân tính. Thế nhưng gã đâu có là gì so với một hình bóng mà trước lúc chết cô đã dành tất cả sự oán hận vào đó. Thanh niên trước mặt cũng chỉ là có tham gia vào việc đó, cho nên phải trả giá mà thôi. Xuân không còn ngồi im nữa mà bắt đầu đứng dậy, đưa gương mặt đầy tức giận của mình nhìn Lung. Cô chẳng nói gì cũng đã đủ để làm cho gã sợ đến trắng cả mặt, cắt không ra giọt máu. Trần bò dưới đất hắn thấy hành động của Xuân thì càng sợ hãi, không ngừng kinh hô để mong có ai đó tới cứu mình. Cứ như thế này gã cũng sẽ bị bóng ma của Xuân làm cho sợ đến đứng tim mà chết. Không, tha cho tôi chẳng biết gì cả, tôi là không làm gì cả, xin cô đừng có hại tôi. Bóng ma của Xuân chẳng biết có nghe được lời của tên đàn ông đang nói hay không. Thế nhưng bước chân đã dừng lại, trên gương mặt u sầu hai dòng nước mắt chảy ra để oán hận. Không biết gì sao, thật chẳng thể nào tin được những gì gã đang nói. Một tên cầm thú thỏa sức nhục mạ cô đêm ngày hôm ấy, bây giờ lại thốt lên những lời vô tội. Thì đến cả những người bình thường cũng chẳng thể nghe lọt tai, chứ đừng nói đến linh hồn thống khổ của Xuân. Những dòng lệ huyết không ngừng tuôn trào trên gương mặt bóng ma cô gái trẻ. Lúc bên này thì Xuân dừng lại thì liên tục cầu xin. Tha cho tôi đi, tôi xin cô đó làm ơn. Tôi chẳng làm gì cô cả, tôi cũng thích cô. Coi như chuyện đó là chuyện bình thường đi, tôi không giết cô. Người ta bảo đã sai thì lại càng sai. Giá như gã hiện tại không thốt ra những lời ấy, một kẻ đối mặt với tội lỗi của mình nhưng vẫn chẳng biết mình sẽ ở đâu và cần phải làm gì. Một kẻ chỉ muốn sống tiếp để tiếp tục giở trò với những cô gái khác, hòng thỏa mãn cái thú tính của mình như vậy. Tại sao Lung lại có thể buông những lời như vậy vào thời điểm này? Tại sao đó không phải là một lời xin lỗi, một sự hối hận, cho dù nó có muộn màng, mà ngược lại chỉ vọn vẹn là những tiếng xin tha? Đối với linh hồn của Xuân hiện tại, cô tuy dù là một hồn ma, chứa đầy chấp niệm vì cái chết quá đau đớn và tủi nhục, nhưng đâu đó cô vẫn còn giữ lại cho mình một chút nhân tính. Cô nào có muốn phải ra tay trả thù tàn bạo đối với những kẻ này, mà chỉ mong nhận được từ chúng một lời xin lỗi đến từ tận đáy lòng. Cô đang hy vọng tên này biết lỗi của mình mà thay đổi, không còn làm hại ai giống như cô nữa. Thế nhưng mà những lời thốt ra từ miệng của gã đã dần giết chết đi nhân tính còn lại trong linh hồn của Xuân. Ma ư? Ma nào có đáng sợ như người ta nghĩ? Ma nào có muốn làm hại đến người bình thường chẳng có tội gì? Xuân ngay cả lúc chết đi hóa thành một linh hồn để tủ nhục, vẫn cố gắng âm thầm dành cho Lung một cơ hội để làm lại cuộc đời và trân trọng những cô gái khác và cả người sẽ đi cùng gã ở đoạn đường về sau. Thế nhưng chính hắn lại tự xóa đi cái cơ hội cuối cùng đó. Nỗi đau càng thêm đau, một chút tinh thần của con người tồn tại của Xuân đã dường như mất đi sau những lời phát ra từ miệng của một kẻ khốn nạn. Xuân đứng nghiêm trên gương mặt chảy ra những dòng huyết lệ đã đủ đau đớn. Thế nhưng giờ đây chút bản tính hiền lành như ngày còn sống của cô đã dần cạn kiệt, thay vào đó là một sự tức giận đến đáng sợ. Cô đã bị lời nguyền từ cái giếng cổ chiếm hữu để thay mình trả mối thù xương tủy. Lung thấy Xuân đứng yên tại chỗ thì có chút mừng, nhưng khi cô tiếp tục bước đi thì lại sợ hãi mà la lớn. Đối diện với gã bây giờ không còn là Xuân, mà còn xuất hiện một hình ảnh khác của một đám người cùng với tiếng la hét, tiếng cười dâm dục phát ra từ đám đàn ông bậm trợn đang vây lấy một cô gái mà hành sự. Lùng thấy cái hình ảnh mờ ảo chính là cái hôm gã và đám kia thi nhau hạ nhục Xuân, thì bàng hoàng miệng ú ớ kinh hãi. Xuân cứ như vậy từ từ tiến lại bằng một nét mặt đầy dữ tợn. Tiếng cơn gió thét gào như ai oán đập tới khoảng không gian bên cạnh giếng cổ. Đâu đó còn nghe văng vẳng có tiếng hàng chục con người đang rú lên trong đau đớn. Lùng đã sợ đến đái cả da quần, mặt cắt không còn giọt máu, giọng cũng tắc lại ở cổ, không còn rú lên được bất cứ âm thanh nào nữa. Bây giờ Lùng cũng chỉ có thể hoạt động được hai giác quan duy nhất, đó là tai và mắt. Mắt thì thấy Xuân đang lù lù tiến lại. Tai thì nghe thấy sau lưng của cô có tiếng gì đó cọ sắt vào nhau phát ra ở ngay cái giếng cổ. Đêm đó ông Nhân và thầy Trần cũng ra đến cái giếng cổ để thăm dò. Thế nhưng chẳng biết vì quá muộn hay sao mà chẳng phát hiện ra những gì xảy ra ở đó. Cố như thế nào thì cũng chẳng đoán được định ra những gì đang diễn ra ở đây. Dù cảm thấy chung quanh từ khí nồng nặc, bất lực hai người đàn ông đành phải ra về chờ trời sáng mới tiếp tục xem được. Không có thu hoạch gì cả, thầy Trần và ông Nhân đều tỏ ra thất vọng. Ông Nhân khi ra tới đó sực nhớ ra một chuyện thì lại canh cánh trong lòng, mãi mới kể cho thầy Trần nghe. Đoạn thầy bảo: "Sao bác không báo với mấy cán bộ ở lại nói cho tôi?" Ông Nhân lắc đầu đáp: "Thật sự con bây giờ mới nhớ ra việc này, nhưng cũng chỉ là cảm giác mà thôi. Hay là chúng ta tự thử điều tra xem thế nào." Thầy Trần suy nghĩ gì đó rồi gật đầu, vì ông nghe trường làng nói cũng không chắc chắn lắm. Và nếu thực sự có chuyện gì đó thì e là mọi thứ bây giờ đã bị phi tang không còn lại gì. "Sao anh làm vậy? Sao anh làm vậy chứ? Tại sao? Tại sao anh làm vậy với em? Tại sao?" Một giọng nói âm vang trong đầu khiến một gã đàn ông bật dậy trong màn đêm u tối, đợi ánh mắt đầy sợ hãi nhìn chung quanh rồi miệng khẽ chối: "Anh chẳng làm gì em cả, anh không làm gì cả. Tại vì anh yêu em quá thôi." Đã tỉnh lại, các đàn ông không còn nghe thấy giọng nói kia. Mặt hắn toát đầy mồ hôi lạnh sau giấc mơ vừa rồi. Mãi một lúc lâu sau mới có thể hoàn hồn. Không thể ngủ lại được nữa, sực nhớ ra gì đó liền ngồi dậy lần mò tìm chung quanh cái đèn cầy rồi thắp lên sáng tỏ. Ánh sáng từ ngọn đèn phát ra ngắt vào cơ thể của gã thanh niên, hắt cái bóng vào trong vách tường. Hắn đang lục lọi gì đó, tìm kiếm một lúc rồi tiến lại sát cây đèn, hơi luồn thứ đó vào ngọn lửa trong cây đèn cầy. Nó liền bốc cháy dành những đống lửa nhỏ xuống mặt đất rồi từ từ tắt lịm. Bề trên ngang với cái chùm đèn cầy phía sau ngọn lửa hiện lên một gương mặt người thanh niên mà có phần điển trai, nhưng lại toát ra một sự lạnh lùng và biến thái với nụ cười dâm dục đốn mặt. Kẻ có gương mặt biến thái hiện ra dưới ánh đèn cầy không phải ai khác mà chính là Bân, người mới đây đã mất đi cô vợ sắp cưới xinh đẹp của mình. Thế nhưng bây giờ Bân nào còn có gương mặt khôi ngô điển trai, khắc khổ để nam tính và là chỗ dựa cho bất cứ cô gái nào nữa. Thay vào đó là một sự biến thái dâm tàn đến kinh dị. Thì ra vào cái đêm ấy, Bân cũng là một trong đám người thay phiên nhau hãm hiếp Xuân ở cái giếng cổ bên ngoài ngôi làng. Ngày hôm sau sự mất tích của Lung, người làng bên cạnh làng Vạn Cân lại được người ta đồn thổi. Và sau đó họ tìm thấy xác của gã bị ai đó ném xuống cái giếng cổ giữa hai ngôi làng. Ngay lập tức những sự sợ hãi chết chóc bùa vây hai làng vì hai cái chết đầy kinh dị của cô gái và người thanh niên tên Lung. Có người thì ngầm hiểu ra, ở đó liền đồn thổi với nhau chính Lung là kẻ đã ra tay với Xuân, cho nên cô hiện hồn về để đòi mạng. Dù ít dù nhiều vẫn có người tin vào cái lời đồn đấy, chỉ là không thể có được bằng chứng xác thực mà thôi. Ấy vậy mà mọi thứ đâu chỉ dừng lại ở đó. Mấy ngày hôm sau còn có thêm hai ba gã thanh niên khác thì nhau chết ở cái giếng cổ, làm dân tình trở nên hoang mang. Chính quyền thì bó tay bó chân vì không thể làm hay điều tra ra được gì. Ngay cả việc bố trí người ở lại canh phòng tránh cho có người tiếp theo chết ở đây. Thế nhưng cứ đến sáng hôm sau lại thấy một cái chắc trương phình ở dưới giếng. Dù người chết là mấy thanh niên ở làng khác, nhưng dân làng Vạn Cân vẫn truyền tay nhau, chắc chắn những kẻ này chính là người hãm hại Xuân, thành ra mới bị cô đòi mạng kinh hoàng đến như vậy. Thế nhưng ông Nhân sau đó đã tập hợp mọi người lại để cho họ biết về lời nguyền ẩn sâu trong cái giếng cổ và những gì đáng sợ diễn ra sau đó. Lập tức mấy hôm sau, liên tục có người buổi tối có việc đi lại trong làng để phải bỏ chạy thục mạng vì cho rằng mình nhìn thấy ma. Không chỉ làng Vạn Cân mà ngôi làng bên cạnh cũng phải gặp tình trạng tương tự, nhờ xác nhận cái lời nguyền ấy hoàn toàn có thật. Ông Nhân bây giờ không nhịn được nữa mà hoang mang hỏi thầy: "Thưa thầy, bây giờ phải làm thế nào ạ?" Thầy Trần lúc này suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Chúng ta bắt cậu ta nói ra sự thật. Hắn không bình thường chút nào. Mà nếu theo cái đàn này chắc chắn cậu ấy có liên quan, thì nay mai cũng sẽ tìm tới đó mà thôi. Nhưng mà chúng ta phải theo dõi cậu ấy. Tôi sẽ hết sức giải quyết cái chuyện này." Ngay đêm đó, hai người cùng một vài người khác nghe theo bác trưởng làng liền theo dõi đồng tính ở nhà của Bân. Đúng như mong muốn, nửa đêm hôm đó cả đám mò ra ngoài, thế nhưng ở trong tư thế như một người mất hồn. Bân cứ lặng lặng bước đi trong đêm tối với đôi mắt nhắm nghiền khiến cho ai đó đều nhìn thấy không khỏi sợ hãi. Riêng thầy Trần thì đã biết hắn đang bị hồn ma của Xuân đưa đi. Nếu đúng là như vậy thì chắc chắn suy đoán của thầy và cả ông Nhân đều đúng. Bân thật sự có liên quan đến cái chết của Xuân. Mọi chuyện thế nào bây giờ phải đi theo hắn thì mới có thể biết được. Bần đi được một đoạn thì không còn vô thức nữa mà bắt đầu làm nhảm mấy câu gì đó, mà đám người lặng lặng bước theo sau cũng phải kinh tởm. Họ chẳng ngờ Bần giờ đây là như biến thành một người hoàn toàn khác. Một kẻ biến thái ham mê sắc dục mà ngay cả đến cô vợ sắp cưới của mình cũng không tha. Một hồi lâu sau, đúng như suy đoán, cả đã đi ra đến cái giếng cổ rồi đứng đó thất thần. Lúc này Bân mới giật mình tỉnh dậy, ngó nghiêng chung quanh, mặt lộ ra một nét bàng hoàng vì chẳng biết mình đang ở đâu. Quá bất ngờ, hắn loạng choạng suýt nữa thì ngã luôn xuống giếng. May quá mà gã lùi lại được. Còn chưa kịp hoàn hồn thì gã cảm nhận được một làn hơi lạnh truyền đến sau lưng. Gã lập tức quay lại, trong mắt nhìn thấy đó chính là Xuân. Em... Sự sợ hãi ập đến vì hắn biết mình đang đối diện với thứ gì. Sau mấy hôm, tất cả những kẻ có mặt vào cái đêm ấy đều chết dưới bàn tay của Xuân, thì chắc chắn hôm nay Bân sẽ là người tiếp theo. Giờ đây hắn mới có chút hối lỗi trong lòng. Thì ra Bân từ lâu nay cũng là một trong những thanh niên đốn mạt không bằng Cẩm Thú kia. Gã cũng đam mê sắc dục, luôn theo đám này đi tìm mấy cô gái còn trẻ để thỏa mãn cái thú tính trong người. Khốn nạn như vậy đã đành, hắn còn biến thái đến mức bàn kế để dụ Xuân đi cùng mình tới giếng cổ ngoài làng để tâm sự. Cô vì yêu và tin tưởng cho nên nghe theo. Rồi là lần đầu tiên hai người hẹn hò ở cái nơi như vậy, nhưng Xuân vẫn không hề từ chối. Nào có ngờ đâu khi ra đến nơi thì đám đàn ông kia từ đâu lù lù xuất hiện. Tưởng rằng như Bần sẽ hết sức bảo vệ mình, mà nào có hay các cũng lộ ra một nét biến thái kinh tởm mà tiến về phía đám người kia. Sau đó thì chuyện gì cũng xảy đến. Xuân bị chính người đàn ông mình tin tưởng hãm hiếp cùng đám Cầm Thú không còn nhân tĩnh. Thỏa mãn xong dục vọng, Bân vì biết nếu để cô sống sót chắc chắn không thoát khỏi vòng lao lý, cho nên nhẫn tâm xuống tay với cô. Lúc này ngay tại thời điểm Xuân đã đặt Bân vào chỗ chết, cái chỉ còn hét lên được một tiếng rồi nhũn cả người đi. Bất ngờ một bàn tay ai đó chụm cổ áo của hắn rồi lại bảo: "Có lẽ cậu nên nói cho chúng tôi biết sự thật được rồi đấy." Bân càng trở nên kinh hãi hơn khi mở mắt ra lại thấy đó chính là ông thầy Trần và một đám người đang đứng chung quanh miệng ấp úng: Tôi... Cậu đừng giấu nữa. Có phải cậu và đám đó là người hãm hại Xuân phải không?" Bân chẳng biết tại sao đám người này lại có mặt ở đây, nhưng nghĩ tới việc bản thân bị Xuân đưa ra chỗ này thì cũng hiểu được liền cúi đầu thừa nhận: "Tôi sai rồi." Thầy Trần lúc bấy giờ liền đáp: "Tôi sống đến nay ngót nghét 60 năm cuộc đời, nhưng cậu là kẻ đầu tiên tôi phải kinh sợ như vậy. Ai có thể tưởng tượng nổi cậu chính là kẻ đã nhẫn tâm với người vợ sắp cưới của mình. Quá khủng khiếp, quá tàn bạo." Đám người chung quanh cũng phải kinh khiếp, có người còn không kiểm soát được bản thân đái cả ra quần trước đổ máu lạnh tàn độc của Bân. Họ có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được các lại có thể là một người độc ác đến như vậy. Có người không chịu được liền ngất lịm tại chỗ. Đến giờ những giọt nước mắt muộn màng trên gương mặt của Bân đã không còn có thể cứu vãn được nữa. Sự oán hận của Xuân đã lên đến đỉnh điểm. Thầy Trần lúc này thở dài: "Cậu gái, dừng tay lại đi, đừng có nhuốm thêm máu nữa. Kẻ này nhất định sẽ bị trừng phạt thích đáng, dừng tay lại đi. Chẳng có ai đáp lại lời của thầy cả. Thế nhưng gió nổi lên cuồn cuộn như gào thét ai oán, xiết lên từng hồi, khiến ai nấy chịu không được mà che mắt lại. Họ bây giờ có thể nghe đâu đó có tiếng cô gái khóc than trong tuyệt vọng, và cả tiếng người tiếng cười khóc van xin thống khổ như từ cái đêm định mệnh ấy vọng lại. Suốt mấy ngày tìm hiểu, thầy Trần may mắn có thể nghĩ ra một cách tạm thời để kìm hãm lại lời nguyền kia. Thầy biết nếu còn không mau thì người chết tiếp theo không chỉ có Bân mà còn là những người vô tội vạ khác. Cái giếng cổ này có thể tồn tại bao năm với một lời nguyền mà chẳng ai còn muốn nhắc đến vì cái độ kinh dị của nó. Họ cũng không muốn có kẻ nào lợi dụng lời nguyền này mà ra tay hại người vô tội. Cái giếng đó đã từ xưa truyền lại là có một cô gái chết trẻ chẳng rõ nguyên nhân. Mọi thứ tưởng chừng như chỉ có thể vậy thôi, mà chỉ cần có người chết ở vị trí gần đó là lập tức hàng chục người khác cũng kéo nhau đến đây tìm chết vì một lý do nào đó. Ngày đó dân làng phải đi tìm đủ mọi hướng mới được một ông thầy khá cao tay về áp việc này. Thế nhưng không thể xóa bỏ được hoàn toàn. Chính vì vậy họ mới không muốn để ai biết được lời nguyền về cái giếng này. Bởi vì nếu có kẻ đem lòng oán hận mà tìm đến đây tự tử, chắc chắn nó một lần nữa được kích hoạt. Sau đó chẳng biết có bao nhiêu người nữa phải chết. Cả bao nhiêu năm thì cũng chẳng ai biết rõ về lời nguyền ấy, thì mọi chuyện cũng bình lặng chẳng có vấn đề gì. Cho đến khi Bân và đám cầm thú kia ra tay tàn độc với Xuân, rồi vứt xác cô xuống đó. Thời gian đó khi mọi chuyện chưa được giải quyết, dân làng chẳng bao giờ dám bước ra khỏi nhà vào buổi tối để tránh bị lời nguyền ám phải. Bần là cũng đã phải nhận cho mình một cái giá thích đáng dưới sự trừng trị của pháp luật. Một thời gian sau, thầy Trần cũng tìm được một ông thầy pháp đủ khả năng loại bỏ lời nguyền kia để giúp đỡ. Mọi chuyện xong xuôi nó cũng bị lấp tất lại, khiến cho ai cũng có thể thở phào. Ông thầy mà thầy Trần làm xong việc thì mệt mỏi thở dài bảo: "Cảm ơn cô. Nếu không có cô thì dân làng đã không còn được bình an cho tới hôm nay. Theo tôi giải nghiệp rồi chờ ngày đầu thai, đừng mang thêm trong mình chấp niệm nữa." Thầy Trần cũng giải thích được rằng trong thời gian ông rời đi, cách tạm thời của ông đã bị lời nguyền kia phá bỏ. Thế nhưng mà may mắn Xuân thật sự chỉ nhắm đến những kẻ mà cô oán hận, chứ không muốn làm hại đến ai. Chút thần trí còn lại đã giúp cô chống lại được cám dỗ chết chóc của thứ đó, cho nên mới có thể kiềm hãm được nó mà không ra tay hại ai. Chứ nếu cô thực sự bỏ mình thì dân làng này chắc chắn không tránh khỏi cái chết. Khỏi phải nói, bà Kim là người đau đớn nhất. Dân làng tuy không muốn để cho bà biết sự thật này, thế nhưng bà cũng tự mình lần ra được. Nỗi xót xa trong bà lại tăng lên nhiều lần. Sau đó bà đổ bệnh nặng rồi qua đời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.